Đoạn tim, chương 14, góc truyện audio.com. Chờ a ta ngủ tôi đi lấy khăn lau vết máu trên vai anh ta vừa lau vừa thổi anh đau lắm đúng ca, nhìn a ta ngủ thật ngon lành. Hơi tí là nổi điên lên sợ thật, xong xuôi tôi đi về và đóng cửa nhẹ nhàng. Hôm sau đi tới công ty tôi thiếu ngủ nên ngủ gà ngủ gật. N thì vui vẻ hớn hở, đêm qua đi versus Huy hay sao mà ca ngủ thế? Tuyết nhìn tôi, điên có cậu ý đi cả đêm ca về. Trời ơi, thời đại nào rồi cậu sống cổ hủ thế hiền, còn chi Tuyết hát cua thế nào versus tên kia ổn hay ca, tới y véo nhung. Gì thế, chị đã cạn tình cảm rồi. Thật á, chúng tôi đồng thanh. Thật từ hát cua ngay lúc em tát hắn chị thấy a ta thật hèn khi định đánh phụ nữ. N ngạc nhiên, vậy hôm qua lúc em về KB có chuyện gì nữa? Ai bảo cậu về sớm, tôi chợt nhớ tới Tiến, tôi thấy nóng nên bỏ khăn cổ ra có vết hôn đỏ trên cổ nhung quá to. Đấy nhá lại còn chối cãi nữa ca chối gì. Cái vết đỏ đỏ trên cổ dấu hôn cắn này là của ai phải là nụ hôn cắn mới để lại dấu tê này nhé. Tôi vội bịt khăn và ra lấy cà phê, cậu linh tinh gì thế chắc va vào đâu. Này cậu định qua mắt tớ à ca ngờ a Huy mãnh liệt thế. Tôi thấy Tuyết nhìn tôi, KNC với cậu nữa em về làm VCTAC đây. Tôi đi ra nhắn tin cho chị quản gia, anh Tiến đỡ chưa chị. Cậu ý đỡ rồi nhưng ca chịu ăn gì cả cậu ý cứ nói ca đói. Vâng lát em tới, tôi vào làm và bảo Tuyết, lát chị ve nót cái này giúp em đi CK e phải về sớm có chút VC. Không chị bận làm CV của chị cũng N chị ý nói giọng tức tối. Vậy Nhung làm hộ mình nhé, XL hôm nay SN mẹ nghi mình làm TNBS. Có hai con bẹn mà ca nhờ DC đứa nào, tan làm phần CV của tôi vẫn chưa xong. Tôi xem giờ 7 giờ tối rồi vẫn chưa xong CV hôm nay mai cần nộp cho sếp rồi KB a ta ăn uống gì chưa nhi? Phải làm cho nhanh mới được, tôi thấy tiếng cạch cửa là Tuyết, chị quay lại lấy cái ví quên mất, ấp úng, chứ KB quay lại làm hộ em à ca ái náy à, Úc thì em đi hẹn hò versus Huy à, điên à em và Huy chỉ là bạn chị thích à ý đúng ca e cho chị số này. Tôi lấy máy Tuyết lưu số Huy, xong rồi đấy, Tuyết vui n vãn ngại ngùng điều gì đó. Tôi hẩy vai, và vết trên cổ em KP của Huy đâu? Tôi nháy mắt Tuyết, thật ca thật chứ em đùa làm gì? A ta là ai sao ca thấy e nhắc đến? Em yêu đơn phương mà. Này yêu đơn phương mà A ta làm nờ vai à? Tôi đánh lảng vì chính tôi cũng ca hiểu bản thân Tiến nghĩ gì. Ấy e về TAC đây TQ nhé cũng sắp xong rồi đấy. Úc đi đi ca muộn, muộn mi R còn đâu? Tôi chạy tới nhà Tiến lần này có lẽ bảo vệ đã quen với mặt tôi họ cho vào luôn. Tôi nhìn thấy chị quản gia, chị em đến rồi, hôm nay định về sớm nhưng CV bận quá nên giờ em mới sắp xếp về được. Úc cậu Tiến ca chịu ăn uống gì cả, có hỏi em ca ca thấy hỏi, chị ý xua vai, lên đi cậu ý ở trên đấy. Tôi đi lên và bê đồ ăn lên, tôi gõ cửa, tôi đến rồi tôi vào nhé. Tôi ca thấy TAL, tôi đi vào thì ca thấy A ta trên giường, tôi đặt đồ ăn lên bàn, A ta đi đâu rồi, tôi ngó xung quanh, nhà vệ sinh cũng ca có. Tôi thấy ban công mở cửa sổ, tôi đi ra A ta đang ngậm điếu thuốc và ngồi ngủ gật. Anh ta ngồi đây làm gì vậy? Tôi ngồi xuống nhìn anh ta, rồi ca hiểu sao lúc đó tôi thật sự muốn hôn lên vầng trán đó. Tôi dí sát vào trán A ta mở mắt tôi sợ quá rút điếu thuốc trong mồm anh ta hút. Tôi đánh lảng, cô đang làm cái trò gì thế? Tôi sạc, à thì thử xem nó thế nào. Tôi cười ngô nghê, A ta nhìn tôi kiểu như tôi ca bình thường tôi cười nhạt. A ta đứng lên và hơi nhăn mặt, vì vết thương, tôi đỡ A ta gạt, tôi đi DC, A ra đây làm gì vậy lạnh lắm, đừng nói ra chờ tôi đấy. Tôi hẩy vai, anh ta quay đi KTAL, góc truyện audio.com, đừng ở đấy luyên thuyên nữa gọi chị giúp VC cho tôi. Tôi xuống gọi chị giúp việc, chị ý lên và mang đồ lên vệ sinh vết đau cho anh ta. Tôi nhìn mở vết băng mà tôi ca dám nhìn. Tôi quay mặt đi, rồi lại quay lại hé mắt ra nhìn vết thương khá dài và có một vết phải khâu. Đau lắm đây, xong xuôi chị ý cởi áo cho A ta. Tôi cầm tay chị giúp VC. Chị làm gì thế? Chị đang vệ sinh cho cậu Tiến. Cô làm cái gì thế ra ngoài đi. Chị để em làm cho em làm DC. Tôi lườm Tiến, TACE cũng làm cho A ý đợt A ý ốm R. A ta ngại ca nói gì? Úc vậy em làm nhé. Vâng em làm cho, chị ý cười, tôi bỏ khuy áo cho anh ta và lấy khăn lau, A ta cứ nhìn tôi, ai A cũng cho động vào người thế à đúng là dễ dãi. Úc, tôi dí mạnh A ta nhăn mặt, tôi lau sau lưng vừa lau vừa thổi, có đau thì bảo nhé, xong tôi bê đồ ăn vào, A ăn đi, tôi ca đói, A mất máu mà ca ăn sao lại người được, tôi đưa thìa xúc bí đỏ lên nhưng A ta ca ăn. Vậy A muốn ăn gì? cô đi nấu cháo cho tôi đi, mà tôi bảo cô chăm sóc tôi mà đến giờ cô mới tới hả? Cố Lảng, tại CV đột xuất quá nên tôi phải ở lại làm nốt, cũng muốn về sớm a, chờ chút nhé, tôi đi nấu đây. Tôi chạy xuống nấu, chị ơi, a y muốn ăn cháo. Có cháo Ninh đấy chị, Ninh để lát mang cho đứa cháu mới sinh con em múc ra bát rồi thêm đồ vào cho cậu ý. Vâng, may quá chứ biết mà Ninh có lẽ lâu lắm. Tôi bê cháo ra thì gặp chị. Cô ta nhìn tôi cười kiểu coi thường. Cô lại đang làm cái quái gì ở đây thế? Cô ta quát to, chấm, mình tới nấu cháo cho A Tiến. Cậu về đi, khi em còn nhẫn nhịn đi xi đưa cho mình mang lên. Cô ta rằng, nhưng, tôi ca muốn đưa, cô ta cứ rằng cháo đổ vào ngư oi tôi. Trời ơi hiền, cháu nóng lắm em có sao ca, tôi cố kìm en si mắt và ca khóc. Ca em ca sao, cậu lì nhỉ, mình bảo đưa MB cho thì ca nghe. Tôi bảo chị giúp VC, còn một bát nữa trong bếp chị đưa cho chi mang lên cho ai ăn nhé. Tôi quay đi, cô ta bê cháo lên, chị giúp VC cầm tay tôi. Đỏ lừ lên đây này, e còn bảo ca sao cháu nóng lắm, xả en si vào đợi chị lấy đá, cô chi thật quá đáng. Tự dưng đến R gây chuyện, ca sao đâu chị, do e cứ giữ. Chị mang cả cốc sữa dê kia lên đi, đủ nóng R đấy. Chị ý vừa bê lên tôi vải cháo lên, xả NC bị bỏng rồi. Sao mắt mình cay thế này nhỉ? NC mắt tôi chảy. Chắc có khói hay sao ý nhờ. Tôi ngước mắt lên để ca rơi NC mắt NC. Chị giúp VC đi xuống. Cậu Tiến gọi em đấy. Có VC gì ca, chị cháo ca ngon à, chị KB cậu ý nói gọi em lên. Nhưng chi đang ở trên ý e sẽ làm họ thấy bất tiện, chị bảo a ta e về rồi nhé. Bảo sao DC trên phòng cậu ý có thể nhìn thấy sự VC dưới nhà đấy, đều có camera mà. Tôi đi lên và lò dò đi vào, chi đang đút cháo cho anh ta. Thấy tôi chi lườm tôi ngại quay đi nhưng người thì vẫn bước vào. Cô ta nói giọng vui vẻ, à ăn có ngon ca, cũng DC em nấu à, cô ta quay sang lườm tôi. Vâng em nấu mang đến đấy à, ăn nhiều vào nhé. Vậy à, cháo này em nấu gồm N vị gì thế? Em nhờ đầu bếp khách sạn nấu. Cô ta lúng túng, a ta vẫy tôi ra gần hơn, hiền em lại đây, tự dưng ngọt thế, toi bc tới gần a ta hơn, vậy đầu bếp khách sạn e có biết cháo nấu vừa quá mặn không, a ca nghĩ đầu bếp khách sạn lại mắc sai lầm nthT. A ta kéo tay tôi giật ngồi xuống, tôi kêu a, rồi ngậm mồm, a ta kéo tay áo tôi giật lại, a ta kéo và sắn lên tay tôi phồng rộp, a ta ca nói câu gì, còn chi cô ta đứng lên và đổi thái độ. Sao cô ta lại ở dây, tại sao a cứ để cô ta bên cạnh anh vậy? Con này quay 180 do đổi giọng quá nhanh. Chi này e biết a ghét nhất phụ nữ có tật nói dối, và a cũng chưa biết nói em là nghi anh cả, trừ hôm cưới chị anh. A có nói versus em XL em ngay sau đó rồi. Góc chuyện audio.com. E đừng hiểu lầm rằng a có TC gì versus em cả, nếu để e hiểu lầm thì a XL. Cô ta khóc và chỉ vào tôi. Còn nó là gì a, chẳng phải chia tay nó rồi còn gì? Là cô ý nói chia tay anh, tôi rơi NC mắt, a chưa biết nói chia tay cả. Dù cơn đau trong tim a giằng xé từng ngày nhưng tình yêu này a vẫn muốn nhận lấy. Tôi ôm mặt NC mắt rơi lã chã, em sẽ ca bỏ cuộc đâu em ca tin. Cô ta chạy đi còn tôi ngồi phịch xuống giường. Sao thế, tiếp tục đốt cháo cho tôi đi chứ? A ta nói BT, tôi bê cháo mà run run NC mắt vẫn chảy. Tôi đút và a ta cứ ăn và nhìn tôi. NC mắt tôi rơi vào bát cháo. Định cho tôi ăn gì vậy? Tôi XL, tôi run run, a ta cầm tay tôi, rồi tôi đặt bát cháo sang bên và lảng. Cháo này mặn lắm à, tôi hút thử rất ngon mà, vậy là a ta thật thông minh. Nín đi, nếu thấy em khóc tôi thấy đau hơn đấy. A lại đau vê thương à, tôi lấy tay xoa. Ca tôi đau trong tim, câu TIL mà em muốn hỏi tôi bấy lâu, tôi đã TIL em rồi đấy. Tôi ôm chầm lấy Tiến. Em cũng XL e, thật sự XL anh 4 năm rồi, e đều chỉ nghĩ rằng chỉ cần a đang sống ở đâu đó dưới cùng bầu trời là e thấy vui rồi. E thật sự rất nhớ anh. Rồi Tiến cầm tay tôi và gọi chị giúp VC mang thuốc lên. Anh ta vừa bôi thuốc cho tôi vừa thổi, có đau không mai đến viện đi, ca sẽ để lại sẹo đấy. Ca có a thổi em ca thấy đau. Chúng tôi nhìn nhau cười. Hôm đó chúng tôi ôm nhau ngủ cho tới sáng. Hạnh phúc này xin ông trời cho chúng con được mãi mãi bên nhau. Ni này đi Sika cách chương.